Chương 180, rớt xuống lực lượng. Người đến quả nhiên là người Tạ Mỉ Tạ một lát nhảy cao nhất cóc pho tượng, ánh mắt thẳng tắp rơi tại đối diện Long Hy thực thân, nghĩ đến cũng đúng, có thể tránh né cóc bộ tộc kết giới gần ngàn năm qua còn không ai có thể thành công quá, không nghĩ tới ngươi có thể không nhìn kết giới tồn tại, do đó thâm nhập đến chúng ta nhất tộc nội địa giao ra cửu vị trực bạch tuyên ngôn ý nghĩa nạ rủ tổ tử vong. Hừ. Đi tới nơi này còn lớn lối như vậy, ta kiêu ngạo đó là bởi vì ta có thực lực như vậy, vũ nhận thôn lần kia tính là gì gì gì dạ cũng quá kiêu ngạo đi, dĩ nhiên độc thân dám thâm nhập hiểu căn cứ ngươi nói cái gì gì gì dạ lao sư là ngươi giết chết nạ rủ tổ cáo kỉnh quát lên. Hừ, ta trước cũng đã nói, đối với thực lực thấp người ta là khinh thị với giết chết ngươi người này nạ rủ tổ trong mắt buộc phát ra lửa giận hừng hực, Long Hy thực lời nói tự nhiên khơi dậy nạ rủ tổ lửa giận. Cái kia nếu có ánh mắt thật sự thậm chí có thể châm lửa tất cả những gì chứng kiến. Chúng ta là sẽ không đem nạ rủ tổ giao cho ngươi, Tạ Mỉ Tạ khẳng định nói, chí ma cũng nhảy đến, kề vai cùng Tạ Mỉ Tạ đứng chung một chỗ. Ô như vậy lời nói ta liền đem vướng bận toàn bộ giải quyết hết, tin tưởng khi đó Diệu Mộc Sơn có thể tại nhận giới xóa tên Long Hy thực lạnh lùng nói, đám này cóc đã kinh ngoan cố không thay đổi, nhận giới bị thống nhất là sớm muộn sự tình. Lẽ nào cái kia cái gì cóc tiên nhân dự đoán không đến điểm này sao, nếu như vậy lời nói, nó thì có quý cóc tiên nhân cái này danh xưng Long Hy thượng, ngươi mơ tưởng thực hiện được nạ rủ tổ tức giận nổ hô một tiếng, sau đó xoay người lấy tốc độ nhanh nhất, hướng chỗ xa nhất trong rừng rậm chạy như bay. Tiểu nạ rủ tổ Diệu Mộc Sơn có thể nói là nạ rủ tổ ngoại trừ ở cổ nổ hạ ở ngoài nhà thứ hai, ở gì gì dạ sau khi chết, nạ rủ tổ liền đi tới nơi này tu luyện. Hai vị tiên nhân chỉ đạo còn có bọn họ vô vi bất trí chiếu cố, sớm đã kinh làm cho nạ rủ tổ cảm động không thôi, trong lòng càng là đem nơi đây coi như thôn của chính mình, cho nên nạ rủ tổ càng thêm không thể để cho Long Hy Thược đem nơi đây phá hủy. Long Hy Thược cường đại nạ rủ tổ đã kinh khắc sâu ý thức được, phá hủy nơi đây với hắn mà nói quả thực có thể nói là dễ dàng, cho nên nạ rủ tổ hết mình lớn nhất tốc độ, không ngừng hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong lao đi. Để tránh khỏi cóc nhất tộc chỗ ở chịu khổ phá hư. Tiểu nạ rủ tổ Tạ Mỉ Tạ, chí ma hai vị tiên nhân tự nhiên biết nạ rủ tổ suy nghĩ trong lòng, nhưng làm như vậy không khác nào tự cấp Long Hy thực sáng tạo cơ hội, rời khỏi nơi này chẳng khác nào mất đi cóc nhất tộc che chở cho nên hai vị tiên nhân cũng là ở phía sau đuổi không nỡ. Long Hy thực thì là không nhanh không chậm đi theo cuối cùng, nạ rủ tổ tâm tư hắn chính là vừa xem hiểu ngay, ngược lại đều đã đến nơi đây. Căn bản cũng không cần lo lắng nạ rủ tổ chạy đến đâu đi vù vù chạy hết tốc lực gần nửa giờ, thở hổn hển nạ rủ tổ rốt cục ở tùng lâm chỗ sâu một khối rộng lớn đất trống ngừng đến, Long Hy thực dẫn đầu tới, mà Tạ Mỉ Tạ, chí ma hai vị tiên nhân thì là cuối cùng mới vừa tới nơi đây. Làm sao không tính tiếp tục chạy thoát sao, tràn ngập sấm sét cánh chim có thể cho Long Hy thực tốc độ bạo tăng, liền giống như thiểm điện một dạng mau lẹ trốn, ngươi nói sai rồi. Ta muốn nơi này và ngươi nhất quyết sinh tử, nhất quyết sinh tử. Long Hy Thược buồn cười nhìn nạ rủ tổ, ngươi đến bây giờ còn cho rằng ngươi có thể chống đối với ta sao, ta tin tưởng, loại lực lượng này đủ để đối kháng ngươi. Nạ rủ tổ nhìn về phía Long Hy Thược đích thực trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng thần thái, đồng thời. Nạ rủ tổ chính hắn chính mình cái kia thiên lam sắc con mắt hiện tại cũng là trở nên đỏ bừng, mà hắn khuôn mặt cái kia lục căn tròm dâu cũng biến thành to đại, mà hắn răng nanh càng là cao ngất. Liền như là dã thú. Tình hình như thế nạ rủ tổ chính là cửu vĩ trả cờ dạ tràn ra tạo thành, có thể nói, chỉ cần cửu vĩ trả cờ dạ tràn ra đến, như vậy nạ rủ tổ sẽ trở nên như thế. Xem ra, ngươi định đem cửu vĩ thi thả ra rồi, bất quá ngươi thực sự cho rằng bằng vào cửu vĩ có thể đánh bại ta sao? Điểm ấy ta tuy là không phải rất tin tưởng, thế nhưng nạ rủ tổ đè nén trong cơ thể tà ác trả cờ dạ, nỗ lực vẫn duy trì cuối cùng một tia thần trí. Ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi phá hủy nơi đây à, cho dù là hy sinh chính mình vừa dứt lời, nạ rủ tổ sau cùng một tia lý trí bị vô tình cắn ướt, thân thể hắn bất an run run, trong miệng răng nanh cũng kết rung động, sắc mặt cũng từng. Bước dữ tợn, cửu vĩ trả cờ dạ không ngừng ở ăn mòn nạ rủ tổ thân thể, mặt ngoài tầng kia da thịt đã hoàn toàn tiêu thất, nóng rực huyết dịch cũng theo đó phun ra, tích lạc ở huyết hồng trả cờ dạ phát sinh từng đợt tí tách thanh âm. Nhất thời bao vây ở nạ rủ tổ ngoài thân trả cờ dạ trở nên đỏ thắm, một mùi máu tanh nồng nặc sen lẫn đốt cháy khí tức giải đi ra tiểu nạ rủ tổ chí ma tiên nhân vừa muốn đi vào, đã bị một bên tạ mì tạ vội vàng kéo lại. Không nên đi qua, bây giờ tiểu nạ dù tổ đã kinh mất đi lý trí, sự phẫn nộ của hắn đã cùng cửu vĩ đồng hóa, lúc này đi qua không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Chẳng lẽ liền nhìn như vậy tiểu nạ dù tổ bị cửu vĩ ăn mòn sao? Chí ma không cam lòng nói rằng, hiện tại chúng ta cũng là không có có bất kỳ biện pháp nào. Hoành một tiếng, không khí chung quanh liền giống bị áp xúc hồi lâu giống nhau, sau đó rốt cục trong nháy mắt buộc phát ra đến, cùng loạn khí lưu trực tiếp đem chung quanh che khuất bầu trời thực vật thổi nổ tận gốc, nguyên bản chống trải mặt đất cũng bị cổ khí lưu này tịch quyển thành một cái không cạn hố to. Kèm theo này cổ ưu việt khí lưu, thực vật, động vật, khối đá, vụn gỗ toàn bộ rút lui đi, mãnh liệt gió thổi cùng ở trong không khí tranh nhau ma lao. Thậm chí đến cuối cùng còn sinh ra vô số đến màu xám xanh phong nhận đều rơi trên mặt đất, rầm rầm nổ vang, cái loại cảm giác này thì dường như muốn đem mặt đất tua nhỏ mở giống nhau. Yên vụ trong lúc nhất thời bao phủ trong rừng rậm, cường tráng trả cờ dạ trụ kèm theo bị cơn lốc tịch cuốn bụi bầm một mạch bay đến chân trời khinh phong. Thổi qua, đại lượng bụi mù bị thổi đi, lộ ra nơi đó hình dạng bề mặt trái đất. Nơi đó bị nạ rủ tổ rít gào khai ra một cái gần một trong nhiều hình tròn hố to. Nạ rủ tổ đang ở hố to nơi trung tâm nhất, bất quá lúc này nạ rủ tổ đã kinh đại biến dáng dấp. Nạ rủ tổ tứ chi chấm đất, dựng đứng lên trả cờ dạ lô thai, màu đỏ thẩm sáu con đuôi không ngừng đang múa may, mang theo từng đợt không khí liên y y. Lúc này nạ rủ tổ thoạt nhìn đã kinh không có lý trí, hoàn toàn bị cửu vĩ chặt cả không chế được. Đồng thời càng khiến người đập vào mắt kinh tâm cửu vĩ sọ đã kinh bao trùm ở nạ rủ tổ đầu, thân thì là một căn tuyết bạch ngân sáng cổ sống xương che lấp, to lớn chân trước khung xương cũng dữ tợn hiện lộ ra đến, hồng bạch xen nhau tràng cảnh càng làm cho hai vị tiên nhân một trận sợ. Chu vi vạn dặm cốc nhóm cũng cảm nhận được nơi đây uy áp, cửu vĩ xem trả cờ giả mang theo tà ác mùi vị, đồng thời cũng trong không khí hàn khí cũng bốn phía dựng lên. Cho nên tới gần cái địa khu này hoang dại cóc đều tránh xa xa, loại này tới loại vật uy áp đã kinh làm cho này thông thường cóc đảm chiến. Mới có vùn tịp biến hóa ngươi bây giờ bộ dáng này cũng là không có khả năng đánh bại ta Long Hy Thược thân hình thuần thăng, phía sau đột nhiên hiện ra xa u mảnh cánh chim, sau đó hầu như chính là trong khoảnh khắc đó, xa u mảnh nóng bỏng cánh chim đột nhiên biến thành đỏ như máu. Mà sau đó trên không trung liền giống như pháo hoa chợt vỡ cách nổ nát vụn đầy trời huyết hồng lông vũ đang phi hành lấy, chợt lại từ từ lạc nhi đi, mục tiêu nhắm thẳng vào mặt vụn tiệp nạ dù tổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, sản xuất sinh khí lãng làm cho hai vị tiên nhân không ngừng lui lại, tuy là vụn tiệp nạ dù tổ dùng đuôi đánh chúng không thiếu vũ tóc, thế nhưng này lông vũ đều không ngoại lệ đang bị đụng chạm cái kia khoảnh khắc đều phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Cái này liên tiếp kéo dài bạo tạc làm cho vùn tiệp nạ dù tổ thân hình không ngừng lui lại. Đồng thời trong lúc nổ tung màu vàng lôi điện giống như nhất điều long giống nhau một mực cứu quấn quýt lấy vùn tiệp nạ dù tổ, mỗi một lần đánh chớp nhoáng đều ở đây vùn tiệp nạ dù tổ thân lưu to lớn ấn ký, ngay cả bên ngoài cửu vi khung xương cũng không thể bảo vệ được vùn tiệp nạ dù tổ thân thể, có chút địa phương thậm chí đều đã kinh xuất hiện nám đen nhan sắc. Màu vàng lôi điện du tổ ở đại địa, thường thường lại là vài tiếng nổ truyền đến, kèm theo trong khói mù vùn tiệp nạ dù tổ cái kia khiến người giận cả tóc gáy thất thanh rít gào. Nguyên bản náo nhiệt phi phàm nhiệt đới rừng rậm hiện tại đã kinh đống hỗn độn một mảnh, cái kia nhiệt độ kinh khủng cùng nóng rực khí lãng dường như luyện ngục quanh lại là một tiếng nổ vang. Chỉ thấy vùn tiệp nạ dù tổ thân thể bị nổ tung khí lãng hất bay, đồng thời thân thể bao trùm cửu vi khung xương cũng cuối cùng vô cấm, không được liên tục bạo tạc ở giữa không trung giải thể bể nát. Cuối cùng vùn tiệp nạ dù tổ kêu rên một tiếng, ngã tại mặt đất tốt nửa thiên đô chưa thức dậy hài tử ba hắn cái này. Như vậy công kích thật sự là quá kinh khủng cho dù là vùn tiệp hóa tiểu nạ dù tổ đều nhịn không được như vậy công kích. Cái này Long Hy Thược rốt cuộc là người nào à? Nì dạ lúc nào xuất hiện một cái như vậy nghịch thiên yêu nghiệt chứng kiến Long Hy Thược công kích sản xuất sinh hiệu quả. Chí ma tiên nhân gương mặt di chuyển. Dung. Cái này ta cũng không quá rõ ràng a ai lúc này cổ nổ hạ dạ mạ tổ lòng bàn tay đột nhiên đau xót, tay chén trà cũng rớt xuống đất ké nát bấy chứng kiến dạ mạ tổ không thể tin tưởng xem cùng với chính mình lòng bàn tay. Cả cả xì nhướng mày, làm sao vậy dạ mạ tổ có gì không đúng sao không xong nạ dù tổ đã kinh vùn tiệp hóa phản ứng lại dạ mạ tổ vội vàng đem lòng bàn tay tướng mạo cả cả xì định thần nhìn một cái, quả nhiên mặt có một màu đen đặc sáu chữ xem ra. Bọn họ hay là tìm được nạ dù tổ chúng ta đây. Làm sao bây giờ cả cạ xì yên lặng không nói, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Đang ở vùng tịp nạ rủ tổ miễn tê cứng lập bắt đầu tới thời điểm, trong thiên địa trở nên âm xâm xâm, hắc vân rậm rạp, sắt gió vù vù thổi, phát ra hàng loạt gào thét. Mà lớn tảng đá lớn khối đều bị cuồng phong quần cuộn nổi lên, ở giữa không trung bay lượn, đánh tới lật đi. Ám không trong thiểm điện như từng cái phát ra tia sáng độc xà, bắt lại cái này cơ hội khó được, ở ám không bên trong khắp nơi toàn múa, thỉnh thoảng bay vút ám không, lưu một đoạn lóe ra. Tiếng sấm rầm rầm, kèm theo điện quang, ở ám không bên trong chung quanh quanh quẩn, như một tòa tiêm ma ác ngục, âm u khủng bố. Từng đạo thiểm điện, gào thét bay đến chân trời, ở không xa phương hướng để lại từng cái vi ấn, đem bầu trời xé thành vài miếng. Trên bầu trời đột nhiên mưa, đỏ tươi diễm hồng, nếu như máu người. Này tiên hồng giọt mưa mang theo nồng đậm trạ cơ dạ, đáp xuống phát sinh xích xích tiếng vang, sau đó lại theo mặt đất khe rãnh hội tụ thành từng cái dòng suối nhỏ. Những thứ này dòng suối nhỏ phảng phất có linh trí một dạng, đang chạy xuôi mấy thước sau đó cuối cùng đều không hẹn mà cùng hội tụ đến vùng tịp nạ rủ tổ nơi đó. Sau đó hải dương màu đỏ ngòm hình thức ban đầu liền tạo thành mưa này là trả cờ giả ngưng tụ cục đá kích cỡ tương đương giọt mưa nện ở tạ mì tạ đầu, thân, mang đến từng đợt khô đau. Nhức. Hai tử hắn mụ, chúng ta nhanh lên lui lại đi chứng kiến xa xa mặt đất đã kinh ngưng tụ mà thành huyết hồng hải dương. Tạ mì tạ nhướng mày, trong biển máu kia ẩn chứa trả cờ giả đã kinh vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn đang ở hai vị tiên nhân không đoạn hậu sườn thời điểm. Một màn kia hải dương màu đỏ ngòm rốt cục có động tĩnh, ở vùng tịp nạ rủ tổ không cam lòng rít gào, toàn bộ hội tụ đến mặt của hắn, sau đó bị thân thể điền cuồng hấp thu, đồng thời một loại hủy thiên diệt địa năng lượng đã ở dựng dục. Cầu thả cầu vô tốt.